Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, ý tưởng, hư không điện chủ công kích khiến cho khắp đại hư không cũng tại xé rách. Giống như muốn vỡ thành mảnh nhỏ điệu giống như, ngay lập tức liền đánh sâu vào đến Lâm Phong trước người. Thời gian, Lâm Phong tâm niệm vừa động, song trọng thời gian thay đổi. Tự thân thời gian tốc độ chảy biến nhanh, ngoại giới thời gian tốc độ chảy chậm lại, đồng thời, trường thương hộ thể, hóa thành đáng sợ lốc xoáy, nuốt hết hết thảy, trong khoảnh khắc, vô tận công kích lưu quang toàn bộ bị nuốt vào đến trường thương phía trên. Thậm chí liên quan đối phương công kích, hư không điện chủ chứng kiến một màn này thần sắc vi ngưng hạ. Công kích như vậy cũng có thể nuốt hết. Cước bộ run lên, hư không điện chủ bàn tay lôi kéo nắm chặt, thiên địa táng diệt, Lâm Phong cảm giác chính mình đang ở kia khối không gian giống như thoát ly mảnh thiên địa này. Bị trực tiếp chia lìa đi ra, Lâm Phong cảm giác chính mình đang ở không gian bị chia lìa, nhưng lại phiêu đãng tại không gian vùng đất, hướng tới hư không điện chủ mà đi. Đây là cái gì thánh pháp thần thông? Lâm Phong đồng tử co rút lại hạ, trước mắt đối thủ không hổ là thần điện điện chủ, thực lực siêu cấp cường giả kinh, chỉ thấy hư không thần điện điện chủ bước chậm hướng phía trước mà đến. Thần sắc lạnh lùng, lộ ra sát ý, tựa hồ, Lâm Phong tại hắn trong mắt, dĩ nhiên là cái người chết giống như tồn tại. Hủy diệt nhé, chỉ thấy hắn lãnh quát một tiếng, hư không táng diệt. Lâm Phong đang ở phiến không gian kia, sẽ hoàn toàn phá vỡ hủy diệt điệu đến. Nhưng mà ở giờ khắc này, chỉ thấy Lâm Phong trường thương đâm hướng không gian. Đột nhiên gian, từ không gian trong xuyên thấu mà ra. Lập tức, Lâm Phong thân thể của chính mình, cũng trực tiếp xuyên thấu phiến không gian kia. Lao thẳng tới hư không thần điện điện chủ mà đi. Một màn này khiến cho hư không thần điện điện chủ sắc mặt khoảnh khắc cứng lại rồi. Lộ ra cực kỳ tuyệt vời vẻ mặt. Người này, sao có thể như thế mặc hư không mà ra? Một lũ kỳ diệu đã nhốt bao phủ thân thể hắn. Hư không thần điện điện chủ giống như cảm giác được cái gì giống như. Lập tức hắn chứng kiến một thanh trường thương ám sát mà đến. Chuôi này trường thương tốc độ giống như nhanh tới cực điểm. Muốn đâm thủng đầu óc hắn. Ông, hư không hào quang chói sáng. Thân thể hắn giống như muốn biến mất đến bên trong hư vô. Nhưng mà hắn lại cảm giác chính mình biến mất tốc độ giống như biến chậm rất nhiều giống như. Khiến cho hắn đồng tử co rút lại. Đông, đáng sợ chấn động lực mang theo lực xuyên thấu lượng oanh ở tại trên người hắn. Khiến cho hư không điện chủ thần sắc cứng ngắc. Hắn không ngờ bị một cái đột nhiên xuất hiện thiên phạt minh cường giả cấp công kích tới rồi. Cút ngay, bàn tay một dẫn, hư không giống như biến hướng. Lâm Phong trường thương theo gió mà động, phốc suy tiếng vang truyền ra. Nhanh đến cực điểm trường thương đâm vào hư không điện chủ đầu bên cạnh. Giống như đem không gian cũng này phá đến, mà lập tức, hư không điện chủ thân ảnh cũng biến mất vô ảnh. Ngay sau đó, thân thể hắn xuất hiện tại mặt khác một chỗ không gian. Sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong cước bộ bước ra, đứng ở ba phương liên minh cường giả phía trước, cầm trong tay trường thương ngạo nghễ mà đứng. Chung quanh chiến đấu cực kỳ thảm thiết, song phương không ngờ cũng xuất hiện một vị vô thượng cảnh cường giả bị chết. Này ý nghĩa hôm nay đã có ba vị vô thượng cảnh cường giả hủy diệt. Này mặc dù đối cửu tiêu mà nói đều là đại sự. Đi, chỉ nghe hư không điện chủ mở miệng nói thanh. Nhất thời, hư không thần điện cùng lôi thần điện chưa cường giả đồng thời lui về phía sau. Hôm nay bọn họ tới cường giả số lượng không bằng tam đại liên minh một phương. Bọn họ chính là dựa vào hai vị điện chủ cùng với hai kiện siêu thánh binh triển áp mấy cái này tán tu liên minh, nhưng thật không ngờ đối phương tam đại minh chủ thực lực tất cả đều cực kỳ mạnh mẽ. Lôi thần điện điện chủ mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng mà đế hy bá đạo vô cùng. Lôi thần điện điện chủ nhưng lại không thể triển áp giết chết đối thủ. Mà hư gươm thần điện điện chủ mặc dù lấy phong thiên đổ lục có thể phong ấn rất nhiều cường giả, nhưng hắn lại không thể một mình giết chết tử trúc cùng thiên phạt. Trận chiến đấu này, không biện pháp tiếp tục đi xuống. Lui sao? Lâm Phong đồng tử lạnh lùng. Đột nhiên gian, trên người hắn thời gian tốc độ chảy tới cực trí. Nhằm phía trước lui về phía sau một người. Người nọ cảm giác được trên chính người mình giống như bao phủ một tầng kỳ diệu lực lượng thần sắc. Cứng ngắc hạ, quay đầu lại, chỉ thấy trường thương phá không đánh tới. Mạnh mẽ đến cực trí. Đông lại, ngoặc kép, hư không thần điện điện chủ thu hồi phong thiên đồ lục lúc sau. Tử trúc xuất hiện, thời gian đông lại. Lâm Phong trước mặt người nọ nhất thời giống như lâm vào đình chỉ nông nỗi. Phốc suy tiếng vang truyền ra, Lâm Phong trường thương dễ dàng đâm vào bên trong thân thể hắn. Khủng bố cắn nuốt lốc xoáy đột nhiên gian xuất hiện, trực tiếp đem đối phương tinh thần ý chí cũng nuốt hết đến trường thương bên trong. Lập tức đối phương thân thể hủy diệt, hồn phi phách tán, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hư không thần điện điện chủ giận quát một tiếng, nhưng mà lại nghe tử trúc cười nói, đến giết chúng ta, đều bị giết chạy, sao còn kiêu ngạo như vậy? Lôi thần điện điện chủ đứng tại trong hư không, chỉ thấy tay hắn nắm hám thiên thần lôi truy, ầm ầm gian đập đi xuống, oanh long long đáng sợ tiếng vang truyền ra, vòm trời dắt vô tận hủy diệt thần lôi, hướng tới hạ không oanh giết mà đi. Lui, tử trúc quát một tiếng, đồng thời hắn, Lâm Phong cùng với đế hy thân thể đồng thời hướng phía trước. Kia lôi thần điện điện chủ ánh mắt cứng đờ, lập tức cước bộ hướng tới những người khác đuổi theo qua tới. Quá khứ, đạo, sau này còn gặp lại. Lâm Phong trường thương hướng tới thượng không một lũ thần lôi ánh sáng ám sát qua tới. Quá khứ. Nhìn chằm chằm này bóng dáng, thần sắc lạnh lùng, hôm nay tru sát ba vị vô thượng cảnh cường giả, này chiến tích, có thể nói huy hoàng. Những người khác đều tại né tránh hoặc chống đỡ kia không ngừng oanh giết thần lôi. Có một số người thậm chí bị đánh trúng cụt tay, cũng thầm than siêu thánh binh đáng sợ. Chẳng qua so với chi thần điện, bọn họ tam đại liên minh một phương tổn thất hiển nhiên xem như tiểu nhân. Giống, chỉ nghe một đạo tê tiếng hô truyền ra, tam đại liên minh cường giả đều dẫm trận tại chỗ mà đến. Lộ ra hưng phấn thần sắc, hôm nay, bọn họ giết lui có được hai vị thần điện điện chủ. Hai kiện siêu thánh binh hai đại thần điện liên minh, ba vị minh chủ hôm nay đại hiển thần uy. Từ nay về sau lúc sau, nhìn bọn họ thần điện còn dám khinh thị như thế chúng ta. Chỉ nghe một đạo sang sảng tiếng cười. Truyền ra, một trận chiến này, tất truyền khắp cửu tiêu. Làm cho cả cửu tiêu thiên đình cũng run rẩy run lên. Trích muốn chúng ta đồng tâm. Tương lai, tất là cùng thần điện ngang nhau tồn tại. Đứng ở cửu tiêu chỗ cao nhất. Chỉ nghe tử trúc. Cười nhìn đám người, lập tức nói, một khi đã này thiên tuyết thành là chúng ta thành danh chi chiến. Không bằng, chúng ta tam đại liên minh liền nghỉ chân thiên tuyết thành. Hai vị nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, không được, Lâm Phong quả quyết phủ định tử trúc trong lời nói, khiến cho tử trúc nhìn về phía Lâm Phong, cười nói, thiên phạt, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Một trận chiến này đủ để chúng ta danh chấn cửu tiêu. Nhưng mà này còn chưa đủ. Hư không thần điện liên minh bọn họ nhưng không vẻn vẹn chỉ có này hai đại liên minh. Chúng ta đóng ở thiên tuyết thành trong lời nói. Một khi bảy đại thần điện liên minh đồng thời công kích mà đến trong lời nói. Đối chúng ta mà nói chính là tai nạn. Lâm Phong mở miệng nói. Quả thật như thế. Thiên phạt. Người nhận thức vì chúng ta hiện tại nên như thế nào làm? Tử trúc cười hỏi, Lâm Phong vừa rồi trận chiến ấy, thực lực hiển nhiên tìm được tán thành, quả thật rất lợi hại. Chủ động phóng ra, đánh bảy đại thần điện liên minh, ít nhất mời bọn họ thương cơ gân đau cốt. Bọn họ lần này bị chết ba vị vô thượng cảnh nhân vật, đã xem như tai nạn. Chúng ta nếu như lại có thể cho một lần hung hăng đả kích, tựu thật sự có thể đứng sừng sững với Cửu Tiêu. Mời Cửu Tiêu có chúng ta mảnh đất để sống. Lâm Phong cười mở miệng nói. Bảy đại thần điện liên minh kết thành thiết minh. Bọn họ thần điện trong lúc đó cũng hỗ có truyền tống trận. Chúng ta căn bản không khả năng có cơ hội đối bọn họ tiến hành chủ động đả kích. Tử Trúc tò mò. Đạo, nếu như chúng ta tái liên thủ vận mệnh thần điện liên minh đâu? Hay không có thể làm được hung hăng đả kích một lần bọn họ? Lâm Phong mở miệng nói thanh, khiến cho đám người đều có chút mơ màng. Vận mệnh thần điện liên minh có bốn cổ thế lực, bọn họ tam đại liên minh, trước kia không biết như thế nào, nhưng hôm nay một trận chiến chứng kiến ba vị minh chủ thực lực. Bọn họ tam đại liên minh có thể so với tam đại thần điện. Hiện tại, duy nhất khó đối phó chính là bảy đại thần điện có được bảy kiện siêu thánh binh. Nếu là đàn kích, đối bọn họ mà nói chính là tai nạn. Việc này, chúng ta còn cần cẩn thận châm trước hạ. Có được hay không? Có người đề nghị đạo. Ân, đích xác, này không phải chuyện nhỏ. Lâm Phong gật gật đầu. Chúng ta liền đi trước đóng quân tại Thiên Tuyết Thành, đồng thời thả ra tin tức. Vận mệnh thần điện liên minh một phương sẽ gặp thay chúng ta nhìn chằm chằm thần điện. Để giải không lo lắng gì. Hảo, cứ xử lý như vậy đi. Chúng ta đi thôi. Mọi người đạt thành nhất trí ý kiến, lập tức đều bước chậm rời đi. Nhưng một trận chiến này thành quả cũng đủ mời bọn họ hưng phấn. Hơn nữa, chiến này tin tức rất nhanh truyền khắp Cửu Tiêu, làm cho cả Cửu Tiêu run rẩy. Đệ tam cổ siêu cấp thế lực bắt đầu hình thành, quật khởi với Cửu Tiêu Thiên Đình. Trận này siêu cấp lớn loạn chiến càng ngày càng tuyệt vời. Cửu Tiêu thế cục sẽ là như thế nào đi hướng? Tất cả mọi người rất chờ mong. Trận này loạn thế cuối cùng sẽ thế nào? Hay không sẽ cùng lúc trước giống nhau, lan đến gần cả Cửu Tiêu thế giới? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.